Trọng sinh vị lai chi vương Đích Kỳ Lân, chương 48, xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Diễm Diễm GT, LT, Mạc Sĩ Phong từ bên kia đi tới, nhìn thoáng qua Dung An, liền nói với Bạch Lão Đầu nói. Còn không quay về nhìn chăm chăm, đang tốt lành mà nắm lỗ tai tiểu vương hậu của mình làm cái gì, cho dù Bạch Lão Đầu có thể cũng không biết mặt hệ thống là vương hậu của mình. Người chung quanh thoáng nhìn đại đế đứng ở chỗ này rất là kinh ngạc, còn tưởng rằng mặt hệ thống với đại đế có quan hệ đặc thù, chờ sau khi đại đế cùng Bạch Lão Đầu rời đi, lúc này mới thở ra một hơi. Quả nhiên, đại đế sao có thể cùng vị thú nhân vô tri kia có liên hệ. Bọn họ đều không nhìn thấy ở chỗ tối một đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, Lâm Hoa Nam câu lên khóe môi. Mặt hệ thống kia quả nhiên là Dung An, Lâm Hoa Nam đã sớm biết Dung An thích mang mặt hệ thống xuất hiện. Thời điểm ở trong rừng cây, y cũng là cố ý thử đối phương. Trước đó thay đổi mục tiêu, muốn lăn lộn Kỳ Lan kia cũng là vì Lâm Hoa Nam hoài nghi mặt hệ thống kia là Dung An, nếu là thú nhân chỉ sợ đã tiến lên trợ giúp Kỳ Lan, chẳng sợ mặt hệ thống mặt biết mình cố ý, thú nhân luôn rất chú ý tới mặt mũi giống cái á thú nhân của mình, này cũng liền bồi dưỡng bọn họ khả năng biết cái gì không thể, đặc biệt là ở loại tình huống không ảnh hưởng toàn cục. Thi đấu này chính là hiện trường phát sóng trực tiếp, người bên ngoài có thể biết được nơi đó phát sinh chuyện gì. Nếu những á thú nhân cùng giống cái thấy thú nhân lạnh nhạt như thế, bọn họ nhất định cho rằng thú nhân này không phải một người thú nhân tốt, ít nhất không thích hợp thành gia. Ha ha, Lâm Hoa Nam tất nhiên muốn hoàn mỹ mà đạt được đệ nhất danh, nhưng cái này so ra vẫn kém hơn tin tức mặt hệ thống chính là Dung An làm hắn hưng phấn này. Kết quả trận thi đấu thứ hai ra tới, Dung An tự nhiên đạt được đệ nhất danh, bởi vì cậu đã thu thập đủ quả giai thứ phù hợp, mà đệ nhị danh là Lâm Hoa Nam, còn đệ tam danh là Kỳ Lan. Thời điểm biết mặt hệ thống là Dung An, Lâm Hoa Nam cơ bản liền có thể xác định Dung An ở thi đấu này nhất định xếp hạng cao. Còn Kỳ Lan thì rất kinh ngạc, y không phải đã đem một quả linh quả kia ăn rồi sao, cứ cho là mình không có ăn, Dung An nhiều lắm cũng chỉ có được 6 quả linh quả, nơi nào tới 7 quả. Như thế nào, Lâm Hoa Nam liếc Kỳ Lan, nhìn đối phương sắc mặt xanh mét. Có vài người cũng không phải ngu xuẩn như cậu tưởng tượng. Đừng nhìn Dung An có đôi khi ngốc ngốc nhưng đối phương thời khắc mấu chốt tuyệt đối sẽ không qua loa. Lâm Hoa Nam không cho rằng một Kỳ Lân bị xem thành thú nhân dưỡng gần 20 năm sẽ là một người ngây thơ ngốc nghếch, chỉ là đối phương vẫn chưa bày ra thực lực chân chính. Vậy còn cậu, ngu xuẩn mà đi đoạt lấy linh quả. Kỳ Lan châm chọc, thế nhưng nói thẳng ra với một người thú nhân như vậy còn biết rõ chắc chắn đánh không lại. Bởi vì đánh không lại, mới muốn nói lời nói kia. Chẳng sợ để người ngoài cho rằng y đầu óc có vấn đề, Lâm Hoa Nam nói ra lời như vậy, nếu mình không biết đó là Dung An, như vậy tự nhiên sẽ không cần cố kỵ, biểu hiện ra việc giống cái tùy hứng. Dung An còn có một việc làm không đúng, chính là nếu thú nhân mà nghe được giống cái nói như vậy tuyệt đối không phản ứng như Dung An, lãnh đạm đến cực điểm. Lâm Hoa Nam câu lên khóe môi, xem ra Dung An ngụy trang không đủ thành công. Kỳ Lan nghi hoặc Lâm Hoa Nam này rốt cuộc đang làm cái quỷ gì, hay là đối phương biết mặt hệ thống có thể thắng lợi. Tên mặt hệ thống kia rốt cuộc là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến lúc trận thi đấu thứ ba diễn ra, bồi dưỡng linh thực xem linh thực của ai sinh trưởng ra nhiều lá cây cùng với lực tương tác với linh thực tốt bao nhiêu. Không cần phải nói, Dung An vẫn trong một hồi thi đấu này dễ dàng thắng lợi. Không có khả năng, sau khi thi đấu kết thúc liền có người nghi ngờ kết quả thi đấu, mặt hệ thống kia trận đầu thi viết cơ bản mà điểm còn thấp như vậy, thì trận thứ hai cùng với trận thứ ba làm thế sao có thể giành thắng lợi, nên sẽ không phải có người âm thầm giúp mặt hệ thống đi tỉ như nói cho mặt hệ thống chỗ nào có linh quả, lại động tay động chân với linh thực đưa cho mặt hệ thống. Một vị đến cơ bản còn yếu như vậy sao có thể dễ dàng thắng lợi. Không chỉ có vị tuyển thủ nọ có cái nghi vấn này, những người khác cũng hoang mang. Mặt hệ thống rõ ràng đến thi viết cũng không tốt, làm sao có thể thắng được hai trận thi đấu sau, đừng nói với bọn họ mặt hệ thống chính là một vị kiến thức thấp năng lượng cao, lừa quỷ à, đoàn giám khảo thấy quá nhiều người hoang mang, không thể không giải quyết. Dứt khoát để người dự thi trao đổi linh thực gia tăng phụ gia thi đấu, chỉ là lúc này không phải thôi phát linh thực sinh trưởng ra lá cây, mà là thúc đẩy linh thực cho ra linh quả. Việc này đối với các vị tuyển thủ dự thi có khó khăn nhất định, bọn họ rất muốn nói bọn họ trước mắt còn chưa có học tập đến việc cao thâm như vậy, đừng có khảo nghiệm bọn họ như vậy được chứ. Tôi tin tưởng cậu ấy. Lâm Hoa Nam buông bồn linh thực trong tay. Nghe nói lúc Dung An đính hôn với đại đế đã giao cho đại đế một quả linh quả cấp 7, điều này cũng đủ thuyết minh thực lực của Dung An có bao nhiêu mạnh mẽ, thúc đẩy linh thực sinh trưởng ra linh quả, này đối với đối phương cũng chỉ là chuyện trong một giây. Lâm Hoa Nam không muốn bị Bạch Bạch Bạch vả mặt. Dung An nhìn về phía Lâm Hoa Nam, giờ phút này Lâm Hoa Nam cùng với Lâm Hoa Nam trong rừng cây có khác biệt rất lớn, thật kỳ quái. Chúng tôi không cần so, chỉ cần cậu ta có thể thúc đẩy linh thực sinh trưởng ra linh quả, như vậy chúng tôi liền tin tưởng cậu ta. Chấm, Kỳ Lan liếc mắt nhìn Lâm Hoa Nam một cái, người này tựa hồ biết gì đó. Các tuyển thủ dự thi sôi nổi phụ họa, nếu mặt hệ thống dễ dàng như vậy liền thôi phát linh thực sinh trưởng ra lá cây, vậy thì sẽ có bản lĩnh thúc đẩy linh thực kết ra trái. Nếu thành, như vậy bọn họ cái gì cũng không nói nữa. Dung An không nghĩ tới diễn biến cuối cùng lại thành cái dạng này, quả nhiên vòng thi đấu thứ nhất làm quá kém không phải chuyện gì tốt, mọi người luôn nắm chặt thành tích thi viết không chịu buông. Thật rông dài, để cho mặt hệ thống làm đi. Bạch lão đầu phất tay, mặt hệ thống nếu làm không tốt vậy không cần đến trước mặt mình. Một cái ngốc bê, không biết những lý luận tri thức đó, không bằng dứt khoát nộp giấy trắng, được cái chứng ngỗng, người khác vẫn cho rằng mặt hệ thống là một tuyệt thế cao thủ. Đối với linh thực đã được đổi đặt trước mắt, Dung An buồn bực đều do cậu, vòng thứ nhất khảo quá kém, cho nên hiện tại phải tham gia vòng phụ gia, còn là một mình một người thi phụ gia, người toàn trường đều đang nhìn cậu chăm chăm. Đại đế nhìn thấy một màn này thật ra đã muốn trực tiếp lôi Tiểu Kỳ Lân đi, nhưng hắn rất rõ Dung An nhất định hy vọng thử một lần, không muốn bị người lôi đi, cái này không chỉ làm đối phương sau này ngượng ngùng xuất hiện trước mặt người khác, trong lòng cũng sẽ lưu lại bóng ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc kệ lá cây sinh trưởng nhiều hay ít, chỉ cần không kết ra linh quả liền tính thua. Mạc Sĩ Phong lại nói với giám khảo chung quanh, hắn tin tưởng Tiểu Vương Hậu nhất định có thể làm được. Nghe được thanh âm kiên định của Mạc Sĩ Phong, Dung An cảm giác được đại đế tín nhiệm mình, mà không phải châm chọc. Chậm rãi đưa tinh thần lực vào linh thực, ánh mắt tập trung trên linh thực, cảm thụ mạch lạc bên trong linh thực. Đây là Dung An lần đầu tiên nếm thử việc thúc giục linh thực kết ra linh quả cùng không gian cho cậu cảm giác không giống nhau. Không gian làm cậu cảm giác chính là tinh thần lực dễ dàng là có thể bao trùm khu vực không bị sương khói che khuất, không cần cậu tiêu hao nhiều năng lực, phảng phất chỉ cần ngủ một giấc là không gian có thể kết ra linh quả. Mà đối với linh thực bên ngoài không gian, Dung An rõ ràng cảm thấy tinh thần lực sói mòn, từng chút phát ra liền không thể thu trở về. Dung An sắc mặt trắng bệch, việc này hao phí quá nhiều tinh thần lực, không thể phân ra chú ý, linh thực vẫn đang sinh trưởng lá cây, một mảnh, hai mảnh. Luôn không thấy nở hoa, càng không thấy kết ra linh quả. Người chung quanh ngừng thở, khi thấy mặt hệ thống thôi phát một gốc cây linh thực khác sinh trưởng ra nhiều lá cây, bọn họ liền biết vị mặt hệ thống này đúng thật là có bản lĩnh. Chậm chạp không thấy linh thực sinh trưởng ra lá cây, Dung An có chút sốt ruột, ở thời điểm cậu cho rằng phải hao hết tinh thần lực linh thực nở ra một đóa hoa trắng nho nhỏ. Nhưng mà cũng chỉ là nở ra một đóa hoa trắng nhỏ mà thôi, mặt khác không có động tĩnh. Lúc này, Dung An đã biết mình không còn nhiều tinh thần lực để phát, đầu có chút choáng, không có khả năng lại tiếp tục. Tôi thua, nói xong câu đó sau, Dung An liền tại chỗ offline, cảm thấy có chút mất mặt. Bạch lão đầu ngây người, không nghĩ tới mặt hệ thống cũng rất lợi hại, đúng thật là nở ra một đóa hoa, chỉ là không có kết ra trái. Cho dù tất cả mọi người đều đã biết mặt hệ thống có bản lĩnh, nhưng bởi vì lời đại đế nói, mặt hệ thống không đạt được quán quân, cũng không có bất luận xếp hạng gì, nhưng mặt hệ thống cũng nhất chiến thành danh. Lâm Hoa Nam tuy rằng mặt mang mỉm cười mà tiếp thu huân chương, trở thành quán quân, nhưng trong lòng y biết chính mình không có thắng. Dung An lợi hại hơn rất nhiều so với mình nghĩ, chỉ vì chưa học tập hệ thống lý luận tri thức được bao lâu, lúc này mới ở lần thi viết bại bởi bọn họ. Giả như có thêm thời gian, Dung An nhất định đạt được thành tựu lớn hơn nữa. Cậu ta là ai? Sau khi trao giải kết thúc, người chung quanh cũng tán đi gần hết, Kỳ Lan ngăn Lâm Hoa Nam lại. Cậu nhận thức cậu ta. Chấm, cậu cũng gặp qua cậu ấy. Lâm Hoa Nam đi đến bên người Kỳ Lan nhỏ giọng nói, sau đó đè tay đối phương xuống, đi thẳng qua. Chính mình gặp qua, Kỳ Lan xoay người nhìn về phía bóng dáng Lâm Hoa Nam rời đi, người này khi ở rừng cây biểu hiện cực kỳ ngu xuẩn, nhưng ở thời điểm khác lại rất khôn khéo. Như vậy có phải thuyết minh Lâm Hoa Nam ở rừng cây là cố ý hay không, chỉ sợ đến mặt hệ thống lúc ấy còn không rõ Lâm Hoa Nam vì sao muốn làm như vậy. Lấy thân phận á thú nhân bình thường của mình rất khó tiếp xúc đến những người thượng tầng ưu tú, mà mặt hệ thống còn nhận thức giám khảo, việc này thuyết minh mặt hệ thống vô cùng có khả năng là xuất thân quý tộc. Kỳ Lan lọc một lần thú nhân quý tộc mình có khả năng nhận thức, đôi mắt híp lại, chẳng lẽ là thú nhân có khuôn mặt xinh đẹp thắng mình ngày đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hoa Nam kia cùng thú nhân xinh đẹp không phải nhận thức nhau sao, vậy việc Lâm Hoa Nam làm trong rừng cây càng thêm khả nghi. Kỳ Lan không nghĩ nhiều, chỉ sợ trong đó lại có gót mắt mà mình không biết. Tuyển thủ dự thi nằm trong top 3 có thể đạt được tư cách tiến vào học phủ cao cấp của đế tinh học tập, tương đương có được thư thông báo trúng tuyển. Kỳ Lan nắm tay, y nhất định sẽ đến Đế Tinh, nhìn một cái mặt hệ thống rốt cuộc là ai, có lẽ đối phương là một người thú nhân muốn làm giải phẫu biến thành á thú nhân. Sau khi chạy xuống tuyến, Dung An liền ra khỏi kho giả thuyết, cảm thấy rất mất mặt. Đúng thật là vì lời thề son sắt mà đi thúc đẩy linh thực kết ra linh quả thế nhưng lại quên trung gian còn có phân đoạn nở hoa. Mất công đại đế còn tín nhiệm mình như vậy, mình lại không làm tốt. Sau khi Dung An hạ tuyến, đại đế cũng tìm một cái cơ offline, hắn lại không phải cố ý đi làm giám khảo cho những người đó, cũng không cần đi trao giải. Nếu không phải vì tiểu vương hậu, đi chỗ đó làm cái gì đâu. An, Mạc Sĩ Phong ra phòng ngủ, chạy đến hành lang, gõ nhẹ cửa phòng cách vách trong lúc nhất thời lại quên có thể thông qua cửa nhỏ giữa hai phòng tiến vào phòng ngủ đối phương. Gõ nhẹ vài cái cũng chưa thấy Dung An mở cửa, Mạc Sĩ Phong nôn nóng, đang nghĩ tới con nên trực tiếp xóa bỏ lệnh cấm chế đi vào hay không. Sau đó đột nhiên chụp đầu mình một cái, sao hắn lại quên cửa nhỏ. Chờ khi Dung An ra mở cửa, phát hiện ngoài cửa không có người nào. Kỳ quái, chẳng lẽ là ảo giác của mình. Không lâu sau, Mạc Sĩ Phong liền từ cửa nhỏ đi vào phòng ngủ Dung An. Hạ tuyến sớm như vậy, Mạc Sĩ Phong ho nhẹ, muốn thượng tuyến chơi một chút hay không, hoặc là đi tham gia thi đấu cơ giáp. Không đi, Dung An nghĩ đến trình độ điều khiển cơ giáp chẳng ra gì của mình, phòng chừng vẫn chỉ có thể tìm người tổ đội. Vừa mới bị đả kích giờ phút này cậu không muốn trở lên mạng. Trong đầu luôn hiện lên đóa hoa trắng nho nhỏ kia, hoa trắng nhỏ phảng phất như đang cười nhạo mình, nhìn tôi cũng chỉ là một đóa hoa trắng nhỏ chỉ nở hoa không kết quả. Khụ, Mạc Sĩ Phong ho nhẹ, vừa mới ở trên mạng, ta, cái ý kia có chút mù quáng cho rằng tiểu vương hậu của mình như bức hống hống, hoàn toàn quên tiểu Kỳ Lân còn chưa thành niên. Kỳ Lân vị thành niên có thể thúc đẩy linh thực nở hoa đã cực kỳ ghê gớm, làm sao có khả năng thúc đẩy linh thực lập tức kết quả, linh thực bên ngoài rốt cuộc cũng không phải linh thực gieo trồng trong không gian. Mạc Sĩ Phong phát hiện việc mình làm thật sự không đúng, chính mình khi nào bắt đầu kích động như vậy, không phát hiện ngôn ngữ của mình có phù hợp với tình huống thực tế hay không. Không có việc gì, Dung An lắc đầu, nói đến cùng cũng là vì đối phương tín nhiệm mình, nếu đối phương không tín nhiệm mình cũng sẽ không nói vậy. Nguyên bản nội tâm chua xót giờ phút này lại nổi lên một tia ấm áp, Dung An duỗi tay nắm tay Mạc Sĩ Phong, từ trong không gian lấy ra một quả Kỳ Lân quả đặt trong lòng bàn tay đối phương. Đây là của tháng này, cấp bậc không cao như lúc trước đưa cho anh. Bình thường, Mạc Sĩ Phong gật đầu, có một quả Kỳ Lân quả cấp 7 đã không tệ rồi, đại đế an ủi. Hôm nay, tuy rằng em không có làm linh thực kết ra trái, nhưng linh thực đã nở hoa rồi. Mà người cùng tuổi với em còn không làm được việc này, ta không nên nói ra lời như vậy. Đừng gạt tôi, Dung An nghiêng đầu, mình chính là không tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lừa em, không tin có thể lên mạng tra tìm tư liệu, hoặc là đến thư viện lật xem thư tịch. Mạc Sĩ Phong cam đoan lời nói của mình không sai. Ta bồi em, không cần, vẫy vẫy tay, Dung An không cho rằng đối phương ở thời điểm này còn lừa gạt mình, đối phương không phải người vì an ủi người khác liền bịa đặt láo toét. Tôi không phải cũng không có phản bác sao, đúng thật là tự cho rằng mình có thể làm được muốn liều một lần. Cho rằng mình có thể làm linh thực sinh trưởng ra nhiều lá cây, như vậy tự nhiên có thể làm linh thực kết ra linh quả, cho rằng linh thực kia so với linh thực trong không gian không sai biệt lắm. Dung An lúc này mới hiểu được linh thực bên ngoài cùng linh thực trong không gian là khác biệt, đồng thời cũng hiểu rõ vì nguyên nhân gì linh thực trong không gian vừa mới nhổ trồng không thể kết quả nhanh, bởi vì còn thời gian ngốc trong không gian còn chưa đủ, không trường kỳ trải qua tinh thần lực của mình dựng dục. Trên mạng, Maga còn ngồi trên đài thi đấu, từ khi thi đấu bắt đầu đến lúc kết thúc hắn không có đứng ra nói một lời. Nhưng vị mặt hệ thống kia làm tâm hắn càng thêm ngứa, không hổ là người hắn nhìn chúng, cho dù vòng thi đấu thứ nhất thua, nhưng vẫn hoa lệ lệ xoay người, làm mọi người minh bạch năng lực thực tiễn của cậu có bao nhiêu mạnh mẽ. Maga trong lúc thi đấu nghỉ ngơi, muốn đi tìm mặt hệ thống, lại nhìn thấy Bạch lão đầu cùng đại đế đi qua. Nhớ lại hình ảnh Mạc Sĩ Phong cùng Tiểu Kỳ Lân cự tuyệt thỉnh cầu của mình, thời điểm hôm nay thi đấu Tiểu Kỳ Lân không ở, Mạc Sĩ Phong ở, sau khi mặt hệ thống hạ tuyến, Mạc Sĩ Phong cũng tức khắc offline, nếu nói giữa những việc này không có bất luận liên hệ gì, hắn không tin. Tiểu Kỳ Lân, mặt hệ thống, nghe nói Kỳ Lân già mã tinh hệ đặc biệt có thiên phú ở phương diện linh thực vượt qua giống cái cùng á thú nhân rất xa. Maga trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ, rất thú vị. Trong phòng, một con tiểu Kỳ Lân đối diện với đôi mắt của Mạc Sĩ Phong, Dung An tỏ vẻ này thật sự phi thường hố, ở trên mạng dùng tinh thần lực quá mãnh liệt, sau khi hạ tuyến chỉ mới bảo trì hình người không đến 10 phút, sau đó liền bị bắt biến trở về Kỳ Lân. Ta triệt thảo tập võng, này còn có thể lại lụn bại hơn chút nữa hay không? Dung An muốn đi hai bước đến sofa bên cạnh, kết quả lại phát hiện thân thể lung lay đứng không vững. Tinh thần lực tiêu hao quá mức, Mạc Sĩ Phong bế Kỳ Lân lên, mắt to đối diện với mắt nhỏ, gần nhất bởi vì tiểu vương hậu ở bên người mình nên quá hưng phấn cũng đã xem nhẹ điểm này. Nếu không nhắm mắt lại ngủ một lát, ngủ ngốc sau khi biến thành Kỳ Lân, Dung An liền thích nói một vài câu không dễ nghe. Những người khác đều nghe không hiểu lời mình nói, mắng bọn họ cũng không biết. Muốn ta bồi em, Mạc Sĩ Phong bỗng nhiên có chút hiểu lời tiểu vương hậu nói, lời đối phương nói tựa hồ không phải dễ nghe. Chúng ta đây cùng nhau ngủ đi. Mạc Sĩ Phong đối với tiểu Kỳ Lân giở trò, Mỹ Kỳ danh là vì chiếu cố tốt Kỳ Lân, đắp thảm cho Kỳ Lân gì đó, đại đế đến đậu hủ của Kỳ Lân cũng ăn, lại không phải hình người, Dung An đánh ngáp một cái, đối phương không nói ngủ, mình còn không cảm thấy mệt, vừa nói, liền cảm thấy hai mắt không mở ra được. Ngay sau đó, Dung An nhắm mắt lại ngủ, đem Kỳ Lân đặt ở giữa giường lớn, lại giúp tiểu Kỳ Lân đắp lên chăn nhỏ đặc chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Sĩ Phong thổn thức gần nhất một đoạn thời gian luôn thấy đối phương tung tăng nhảy nhót, nhất thời liền quên Kỳ Lân vẫn rất yếu ớt, không có thể chất tốt như thú nhân. Lần ngủ này, liền ngủ 3 ngày 3 đêm, sợ tới mức đại đế đành phải tìm tới bác sĩ đến kiểm tra cho Dung An. Xác định Dung An chỉ là tinh thần lực tiêu hao quá mức không có chứng bệnh khác, Mạc Sĩ Phong lúc này mới thở ra một hơi, nhưng chưa thấy tiểu vương hậu thanh tỉnh, hắn liền không thể hoàn toàn tĩnh tâm. Trong lúc đó, đám người Dung Khải cũng vào hoàng cung xem Dung An. Người Dung ra một đám đều tương đối u buồn, nhìn, đầu tiên là bị phụ thân cùng mẫu phụ xem như thú nhân nuôi thả gần 20 năm, tiếp theo là bị thú nhân đả thương duy trì không được hình người, sau lại bị người ngoại tinh đá một chân, hiện tại tinh thần lực tiêu hao quá mức hôn mê. Dung lão gia tử khắc sâu tỉnh táo lại, đây đều là bởi vì Dung nhị thiếu quá xuẩn quá không đáng tin cậy, bằng không có rất nhiều chuyện đều có thể tránh khỏi. Dung nhị thiếu tỏ vẻ cái này đều do hắn, cái gì cũng đều do hắn. Đương nhiên Dung lão gia tử cũng chỉ là ngẫm lại như vậy, người Dung gia cũng không làm gì Dung nhị thiếu, nên sinh hoạt như thế nào thì vẫn sinh hoạt như thế ấy. Chỉ là việc chiếu cố Kỳ Lân này vẫn luôn luôn là nhiệm vụ gian khổ, còn tốt là tiểu Kỳ Lân ở hoàng cung, đại đế vung tay lên, lập tức có thể tìm được rất nhiều bác sĩ ưu tú tài nguyên so với Dung gia còn nhiều hơn. Đêm khuya, Lâm Hoa Nam lên mạng cũng mang một mặt hệ thống, chỉ là y không phải đến cửa hàng linh quả, mà là tiến vào một biệt thự. Không phải bất luận người nào cũng thích hợp mang mặt hệ thống. Người ngồi trên sofa xoay xoay một ly rượu vang đỏ tươi cười hơi mang tà khí, người này đúng là Maga. Lâm Hoa Nam dứt khoát dỡ mặt hệ thống xuống, bất quá chỉ muốn thể hội một chút cảm giác mang mặt hệ thống. Trước kia y chưa bao giờ cảm giác mặt hệ thống này mặt có bao nhiêu đặc thù, này căn bản là gương mặt đường cái, nhưng Dung An lại luôn thích mang mặt hệ thống. Tin tưởng anh đã biết mặt hệ thống chính là Dung An, vương hậu tương lai của đại đế già mã tinh hệ chúng tôi. Lâm Hoa Nam nhìn về phía Maga, cậu ta là Kỳ Lân, có được thiên phú mà giống cái cùng á thú nhân không có, đương nhiên cái này đối với các anh không có tác dụng gì. Không tồi, Kỳ Lân đối với các cậu là chân quý, đối với chúng ta lại không phải. Cứ cho là Kỳ Lân có thể dựng dục hậu đại cũng không thấy có thể sinh hạ hậu đại cho người y tháp tinh hệ, dù sinh hạ được cũng không thấy ưu tú, Maga nhướng mày. Cậu không muốn nhìn thấy cậu ấy. Đúng, chỉ cần một đoạn thời gian, mấy năm, Lâm Hoa Nam chỉ không muốn tài hoa của mình bị Kỳ Lân che đi. Nhưng Lâm Hoa Nam lại không có khả năng đưa Dung An vào chỗ chết. Người già mã tinh hệ đều hiểu rõ phệ thiên mãng cần phải ở bên bạn lữ mệnh định. Ngày phệ thiên mãng biến mất chính là ngày già mã tinh hệ diệt sạch. Bởi vậy, Lâm Hoa Nam chỉ muốn Dung An tạm thời biến mất mấy năm tỉ như đến tinh hệ khác ngốc mấy năm. Mạc Sĩ Phong tất nhiên sẽ tra được y tháp tinh hệ. Maga không ngốc, không thể là người làm ra. Lâm Hoa Nam gật đầu, bọn họ cũng hiểu điểm này, cho nên không thể không duyên không cớ liền động thủ, nhất định phải tìm kiếm cơ hội. Ha ha, không sợ chúng ta giết Kỳ Lân. Maga giơ lên chén rượu, không có khả năng, trừ phi các anh cũng muốn diệt sạch theo già mã tinh hệ. Lâm Hoa Nam tự nhiên đã suy xét vấn đề này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các anh có lẽ sẽ để cậu ta chịu khổ một chút nhưng tuyệt đối không thể làm ra hành động nguy hại đến sinh mệnh của cậu ta. Giống cái này thật ra cũng hiểu điểm này, Maga xác thật không nghĩ tới muốn mạng tiểu Kỳ Lân, huống chi tiểu Kỳ Lân chính là mặt hệ thống mà mình muốn tìm. Chờ sau khi mình không còn hứng thú với đối phương, lại nghĩ đến chuyện khác cũng kịp. 3 ngày 3 đêm sau, Dung An rốt cuộc thanh tỉnh, chỉ cảm thấy mình ngủ thực mỹ mãn, ngoài ra còn phát hiện không gian lớn hơn một chút, hoàn toàn không biết mình đã ngủ 3 ngày 3 đêm. Đợi Dung An mở to mắt, cậu liền thấy Mạc Sĩ Phong nằm ở một bên, nhìn quầng thâm dưới mắt của đối phương, buồn bực, mình chỉ là ngủ một giấc. Tiểu Kỳ Lân vừa động, Mạc Sĩ Phong liền thanh tỉnh, thấy Tiểu Kỳ Lân đã tỉnh, Mạc Sĩ Phong vội ôm Kỳ Lân qua trái phải xem xét. Chân trước một hồi bị bẻ ra, lập tức lại bị quay vòng vòng, Dung An chớp chớp mắt, Mạc Sĩ Phong đang làm cái gì, vươn chân trước gãi gãi cánh tay đối phương, nhảy xuống mặt đất, sau đó biến thành hình người. Kia chỉ là hình thái Kỳ Lân, động tay động chân làm cái gì, Dung An căm tức nhìn Mạc Sĩ Phong. Quả nhiên tỉnh, Mạc Sĩ Phong gật đầu, xác định Dung An thật sự tỉnh, mà không phải mình đang nằm mơ. Ăn chút đồ trước, mỗi lần Tiểu Kỳ Lân hôn mê tỉnh lại, sau khi Mạc Sĩ Phong xác định đối phương không có việc gì, liền nghĩ uy Tiểu Kỳ Lân, không ăn gì thì làm sao có thể lớn lên. Quầng thâm mắt của anh, ngón tay Dung An chỉ con mắt, có thể bởi vì ngủ quá ít, Mạc Sĩ Phong không để bụng quầng thâm mắt, ăn chút gì đi, nếu muốn ngủ chờ một lát lại ngủ tiếp. Kỳ Lân chưa trưởng thành dễ dàng thường thường hôn mê đi, Mạc Sĩ Phong thong dong từ chỗ đại phu nhân biết được Kỳ Lân trước khi thành niên cần chú ý nhiều vấn đề, không thể mỗi ngày mang theo Kỳ Lân ra ngoài, nếu phát hiện Kỳ Lân ngủ lâu, vậy phải chú ý có lẽ đó là không gian của Kỳ Lân thăng cấp, hoặc là chỉ đơn thuần tiêu hao quá nhiều lực lượng, dựa vào việc ngủ để khôi phục lại, mặc kệ là điểm nào trong đó tốt nhất đều phải có thú nhân nhìn. Nghe được lời Mạc Sĩ Phong nói, Dung An trong mắt chuyển động hai vòng, sau đó nghĩ đến có phải mình lúc này lại ngủ rất lâu hay không? Có thể là bởi vì tiêu hao quá nhiều tinh thần lực. Dung An nhún vai, tiếp theo, không cần phải xen vào, để tôi tự mình ngủ là được rồi. Dung An ngượng ngùng, luôn không thể mỗi lần bởi vì ngủ bổ sung năng lượng, lại để người ngốc ở một bên nhìn. Qua hai ngày nữa, chúng ta đi nghỉ phép. Mạc Sĩ Phong suy xét qua tiền nhân luôn thích mang theo Kỳ Lân vị thành niên đến một cái tinh cầu riêng, nơi đó khí hậu cực kỳ thích hợp với Kỳ Lân cũng có thể dễ dàng từ chung quanh đạt được năng lượng. Có thể ở trên mạng nghe giảng bài. Đại đế hiểu rõ tiểu vương hậu của mình, tiểu vương hậu sợ bỏ qua chương trình học thì đuổi không kịp những người khác. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, ở trên mạng cũng có thể nghe lão sư dạy học. Biết rồi, Dung An xem thường, đã không phải lần đầu tiên nghe dạng cách nói này. Còn việc đại đế vì sao đột nhiên muốn đi nghỉ phép, Dung An không hỏi, những người này mỗi năm đều thích ra ngoài nghỉ phép, thế giới của kẻ có tiền, chính là tùy hứng như vậy. Hai ngày sau, Dung An đã thu thập xong mọi thứ, để một ít quần áo cùng với đồ dùng y dược vào trong không gian, cũng không chuẩn bị những cái khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là một Kỳ Lân có không gian, căn bản không cần lo lắng vấn đề về phương diện đồ ăn. Trước khi đi, Dung Duệ còn cố ý chạy đến trước mặt Dung An. Tiểu Đường để AK cho em tiền, có cái gì muốn ăn liền mua, mua mua mua, không cần lo lắng, không có tiền. Dung An hắc tuyến, mình lại không phải đảng chặt tay, chẳng qua là đi ra ngoài nghỉ phép. Viên ca bọn họ đâu? Đảng chặt tay duo sâu giang, online shopaholic, người nghiện mua sắm, bọn họ, đi quân bộ thì đi quân bộ, đi chấp hành nhiệm vụ thì đi chấp hành nhiệm vụ. Dung Duệ không thích cùng những huynh đệ thú nhân kia ở chung, thú nhân sao có thể nhuyễn manh như Tiểu Kỳ Lân vậy, tóc này sờ lên đều phi thường nhu thuận, không giống thú nhân có cảm giác cưng cứng. Nơi nào giống Duệ ca anh quan tâm em như vậy? Phải, Duệ ca, Dung An cảm thán, cho nên em phải cảm ơn điểm thông dụng của anh. Nếu muốn cảm ơn anh, Dung Duệ trái phải nhìn, biến thành Kỳ Lân, cho anh chụp mấy tấm ảnh, công ty còn chưa có chế tạo ra con rối Tiểu Kỳ Lân, không có linh cảm a. Giờ phút này, Dung An chỉ muốn đá bay Dung Duệ, nhưng vẫn bình tĩnh nói. Duệ ca, anh vẫn nên kết hôn sớm một chút cùng Duệ tẩu sinh một con Kỳ Lân, đến lúc đó muốn chụp như thế nào thì chụp như thế ấy, lăn qua lộn lại mà chụp, người khác còn không thể tranh đoạt bản quyền với anh, thỏa thỏa mà chỉ thuộc về anh. Đừng a, Dung Duệ dựa vào một bên tường. Dung gia liên tục mấy thế hệ đều không sinh ra giống cái, đến một thế hệ này mới có một cái Kỳ Lân, em cho rằng Dung gia có thể liên tục hai đời xuất hiện Kỳ Lân sao? Này, cái này xác suất xác thật sự có chút thấp. Dung An ho nhẹ, thử nghiệm đi, không chờ Dung Duệ cùng Dung An tán gẫu chuyện khác, Mạc Sĩ Phong đã đi tới chỗ bọn họ, đại đế tỏ vẻ Dung Duệ đã cùng Tiểu Vương Hậu hàn huyên thật lâu, nên trả Tiểu Vương Hậu cho mình. Thật nhỏ mọn, từ sau khi đại đế đáp lên Tiểu Đường Đệ liền biến thành của đại đế cứ không thích bọn họ ngốc với nhau lâu, Dung Duệ trêu chọc. Đại đế, ngài đây là lo lắng chúng ta sinh ra tình yêu cấm kỵ sao? Người không dám, lá gan đối phương không có lớn đến trình độ này, Mạc Sĩ Phong đi đến bên người Dung An ôn nhu nói. Cũng nên xuất phát, Dung An hướng Dung Duệ vẫy vẫy tay, cậu muốn vui sướng mà đi du lịch. Khi Mạc Sĩ Phong cùng Dung An chuẩn bị bước lên tàu chiến, Bạch Lão Đầu từ nơi không xa chạy chậm lại đây. Từ từ, ai ra, người già rồi, chạy không nhanh được, Bạch Lão Đầu âm thầm cảm thán. Hai ngày này mới suy nghĩ cẩn thận việc mặt hệ thống chính là tiểu vương hậu, đang định tự mình giảng dạy cho tiểu kỳ lân, không hề ném sách nữa, kết quả đại đế liền phải mang theo tiểu kỳ lân đi nghỉ phép, cần thiết phải mang theo mình. Nhìn thấy thân ảnh bạch lão đầu, Dung an tâm căng thẳng, xích ma, bạch lão đầu như thế nào cũng tới. Cách chương.